Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ta đã nhận ra trạng thái tâm thần lạ lùng của mình. Và đặc biệt khi mình thấy khó khăn trong việc giải thích tiếng kêu trong điện thoại và toan tính một cách phí công muốn thoát ra khỏi cảnh huống khó khăn này. Ông ta chỉ nói với mình rất nhã nhặn để mình không bối rối trước ông ta, vì ông hoàn toàn phục tùng mình. Bổn phận của ông ta là như thế. Ông ta cứ đến vô ích 12 lần thì tốt hơn là cứ bắt mình phải đợi khi ông ấy có nhu cầu cần đến. Sau đó ông ta mời mình đi cùng ông vào một buổi tối hôm ấy để nguôi ngoai đi phần nào, vì cứ ở một mình lâu trong phòng thì chẳng khỏe khoắn chút nào. Mình nhận lời mời của ông mặc dù mình thấy điều này là rất khó chịu. Thế là mình chẳng thích thú gì vì phải chia tay với căn phòng mình bây giờ. Thứ bảy, ngày 19 tháng 3. Mình và Ngài Chánh Cẩm đã ghé qua quán Great Rouchard Hours, sau đó đến Sigan và Lan Rousey. Ngài Chánh Cẩm nói đúng, với mình quả thật rất có ích khi được ra hít bầu không khí trong lành và mới mẻ. Lúc đầu mình có cảm giác khó chịu, dường như mình là một kẻ đảo ngũ, trốn chạy là cái cớ của mình. Nhưng rồi sau đó cái cảm giác đó trôi qua. Ngài Chánh Cẩm và mình đã uống nhiều, cười rồi tán gẫu. Sáng nay khi bước tới cửa sổ, mình nhìn thấy Grazimoza và mường tượng rằng mình đã đọc được sự trách móc trong cái nhìn của nàng. Nhưng có thể đó là sự tưởng tượng của mình thôi, vì thực ra làm sao nàng biết được việc mình chiều qua đi vắng. Và lại mình chỉ cảm nhận thấy điều đó thôi trong một khoảnh khắc, rồi sau đó lại nhận ra nụ cười nơi nàng. Bọn mình đã theo cuộc chơi cả ngày. Chủ nhật, ngày 20 tháng 3. Chỉ có hôm nay mình mới viết được vì bọn mình chơi suốt ngày hôm qua. Thứ hai, ngày 21 tháng 3. Hai đứa mình chơi cả ngày. Thứ ba, ngày 22 tháng 3. Vâng, hôm nay bọn mình vẫn tiếp tục việc thường ngày, không có gì khác cả. Đôi khi mình tự hỏi, thực sự mình đang làm điều đó để làm gì? Hoặc điều này sẽ dẫn đến cái gì? Bằng việc ấy, mình muốn đạt được điều gì đây? Nhưng chưa có khi nào mình trả lời được những câu hỏi ấy, bởi vì mình không muốn điều gì khác ngoài chỉ một điều mà thôi. Và điều phải xảy ra chính là cái mà mình đang khao khát. Vào những ngày khi bọn mình nói chuyện với nhau, tất nhiên là không hề phát âm một lời nào cả. Đôi khi hai đứa mấp máy môi, nhưng phần lớn thời gian bọn mình chỉ ngắm nhìn nhau. Nhưng cả hai đứa đều rất hiểu nhau. Mình đã đúng. Grazimoza đã quở trách vì việc mình bỏ đi vào thứ sáu tuần trước. Thế là mình xin lỗi và bảo rằng về phía mình như thế thật ngốc nghếch và tồi tệ. Nàng tha lỗi và mình hứa sẽ không đi chơi vào thứ sáu tới nữa. Rồi bọn mình hôn nhau, áp chặt đôi môi vào cửa kính. Thứ tư, ngày 23 tháng 3. Giờ đây, mình đã hiểu là mình đang yêu nàng. Đúng, đúng là như vậy, vì mình đã phải lòng nàng say đắm. Cứ để mọi người khác nghĩ tình yêu phải là cái gì khác hơn thế cơ. Nhưng chẳng lẽ lại có một cái đầu, một cái tai, một cánh tay lại giống hệt nhau ở hàng nghìn người chăng? Tất thảy mọi người đều khác nhau, bởi vậy tình yêu cũng luôn luôn chẳng giống nhau ở từng người. Thật ra, mình biết tình yêu của mình hoàn toàn đặc biệt. Nhưng chẳng nhẽ vì thế mà cuộc tình này kém nồng cháy và tươi đẹp hơn sao? Mình hầu như hoàn toàn hạnh phúc trong tình yêu của mình. Giá như chẳng có nỗi kinh sợ như thế. Đôi khi nỗi sợ ấy ngủ thiếp đi và lúc đó mình quên nó đi. Nhưng điều này diễn ra chỉ vài phút thôi. Sau đó nỗi sợ lại bừng tỉnh trong mình như một con chuột nhắt đáng thương đang đấu tranh với con rắn đẹp đẽ to lớn nhằm thoát ra khỏi một cách vô vọng, khỏi những cái vòng quấn chặt chẽ. Này hỡi nỗi sợ nhỏ nhoi ngu xuẩn kia, mì hãy cứ đợi, chẳng bao lâu tình yêu vĩ đại sẽ nuốt chửng mi. Thứ năm, ngày 24 tháng 3. Mình vừa có một phát hiện, không phải mình đang chơi với Grazimoza, mà là nàng đang chơi với mình. Phát hiện đó nảy sinh thế này. Hôm qua, mình cứ nghĩ như mọi khi về cuộc chơi của bọn mình. Và mình đã viết ra 5 loạt cử động mới khác nhau mà mình dự định dùng để khiến nàng ngạc nhiên vào hôm sau. Mỗi động tác được đánh số nhất định. Mình đã luyện tập các động tác cử động này để sau đó thực hiện nhanh hơn. lúc đầu sẽ theo trình tự thuận. Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.